Thôi thì hôm trước bọn chúng tính cho Tử Phong một cái hạ mã uy, vậy hôm nay hắn liền lập uy một lần nữa cho mấy tên bằng mặt không bằng lòng phải tâm phục khẩu phục vậy. Nghĩ nào làm thế, Tử Phong liền bước vào trong vòng tròn không chút do dự, Lữ Thương Hải thấy thế cũng tiến vào. Lăng Phong nhìn hai người đã sẵn sàng, hắn hô lên. Theo hiệu lệnh 3, 2, 1, chiến, cách trương.